một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 1641, ngữ khí của Mộ Nhã Chiết không tốt. Góc truyện audio.com, ba chữ quá mệt mỏi, đủ để làm cho người ta nghĩ miên man. Khóe môi anh ta giật giật giống như có thể suy đoán được cú mệt mỏi này rốt cuộc là vì sao. Hơn nửa tháng không gặp, đêm qua hai người chắc là lăn qua lăn lại đến khuya đi. Tần Chu mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, hắng giọng một cái, lập tức có chút xấu hổ nói. Được, vậy tôi không quấy rầy tổng giám đốc Mộ nghỉ ngơi nữa. Thuận tiện thay tôi chào hỏi Vân Thi Thi một tiếng, sinh nhật vui vẻ. Mộ Nhã Chiết lại nói, lời này anh nói ở trước mặt cô ấy là được, tôi không phụ trách truyền lời. Tần Chu, sáng tinh mơ, ngữ khí xấu như vậy, nói dăm ba câu đầy mùi thuốc súng. Xem ra Mộ Nhã Chiết trách cứ anh ta sắp xếp hành trình của cô quá kín rồi. Rõ ràng cho thấy câu nói có hàm ý khác, Tần Chu xấu hổ nói thêm vài câu, lập tức tắt điện thoại. Nghĩ trước nghĩ sau, đúng là gần đây anh ta sắp xếp hành trình cho cô kín quá, tỉnh lại anh ta lại gọi điện thoại cho cô thông báo một lần nữa cũng được. Mộ Nhã Chiết tắt điện thoại, lại đi về phòng. Lúc chiều, Vân Thi Thi tỉnh lại trong tiếng chuông di động vang lên ầm ĩ. Cô bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, mở to mắt, tiếng chuông điện thoại truyền đến tai. Cô xoay đầu qua, phát hiện túi sách để di động chẳng biết để bên gối cô lúc nào. Cô ổn định lại tâm tình bị quấy nhiễu, mới vừa giơ tay lên, muốn cầm lấy di động, đột nhiên truyền đến cảm giác đau nhức khớp xương cánh tay. À, rất chua xót, Vân Thi Thi cau mày, nói thầm một câu chịu đựng đau nhức trên cánh tay, nhấn nghe điện thoại, đầu bên kia truyền đến giọng nói áy náy của Vân Nghiệp Trình. Thi Thi, buổi chiều con có rảnh không? Buổi chiều sao? Vân Thi Thi nhìn quanh căn phòng, lúc này mới đột nhiên nhớ lại điên cuồng đêm qua, lập tức nhớ đến mình đang ở chỗ nào. Trong phòng, bức màn được kéo vào, bởi vậy căn bản không nhìn ra được thời tiết bên ngoài cửa sổ, cũng không phân biệt được bây giờ rốt cuộc là lúc nào. Chỉ là bằng vào quan niệm thời gian của cô tất nhiên là cực kỳ muộn rồi. Khi quay đầu lại, bên giường đã không còn người. Chẳng biết người đàn ông rời đi lúc nào, bởi vậy cô suy đoán, hiện giờ có khả năng đã không còn sớm nữa. Vân Thi Thi nắm di động, đột nhiên sắc mặt trắng nhợt. À, cô nhớ rõ, xế chiều hôm nay, có phần diễn của cô. Lúc này Vân Thi Thi mới nghĩ đến, hôm nay đoàn làm phim còn bổ sung một cảnh quay. Ngày hôm qua cô và Hoa Cầm không quay được xong cảnh, dựa theo đạo lý, hôm nay còn bổ sung một đoạn. Mà hiện tại chắc chắn sắp đến giữa trưa rồi. Trời ạ, cô ngủ say như vậy, muộn giờ rồi, người đàn ông đó sao không nhớ đánh thức cô? Thi Thi, đầu bên kia, giọng Vân Nghiệp Trình thức tỉnh cô thất thần. Vân Thi Thi lấy lại tinh thần, cười nói. Bà con đang nghe, xế chiều hôm nay cha mới có thể đến nhà ga. Nhưng mà hành lý hơi nhiều, không tiện lắm, cho nên mới hỏi con có thể đến giúp chú con một lát không? Vân Nghiệp Trình nói như vậy, dừng một chút, ông lập tức bổ sung thêm. Nếu thật sự bận rộn, cũng không cần phải đến lúc đó thật sự không được gọi xe trở về cũng được. Vân Thi Thi có chút xoắn suýt rồi, buổi chiều cô đúng là có việc, nhưng mà thật sự không đành lòng nhìn cha bôn ba đường xá, vì thế cô nói. Buổi chiều mấy giờ cha đến ạ? Chắc là 4 giờ, con đến muộn một chút, nhỡ đâu xe lửa trễ giờ, lại làm con phải đợi. Cách chương.